Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, tạo vật, chủ, phù một tiếng vang, mang ánh sáng nổi lên có chút gợn sóng, Dạ Miêu Vương thấy hoa mắt, cái nháy mắt sau, hắn xuất hiện tại một cái hơi nước trắng mịt mờ thế giới bên trong, thả mắt nhìn đi, không có trời cùng đất. Chỉ có mờ mịt bốc lên, lăn lộn tới lui, có loại đứng tại đám mây cảm giác. Đây là truyền kỳ của ta thế giới. Ngươi là người thứ nhất tiến vào người nơi này, trầm luyện thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dạ Miêu Vương ngay cả vội vàng xoay người đầu. Cái này mới nhìn đến Bắc Cảnh Chi Vương, đứng cách hắn một trượng địa phương xa. Vương Thượng, ngài đem tiểu nhân đưa vào cái này truyền kỳ thế giới, thế nhưng là có dặn dò gì? Dạ Miêu Vương cảnh giới đẳng cấp khá thấp, tiếp xúc mặt cũng không rộng, căn bản không hiểu rõ truyền kỳ thế giới là cái gì. Hắn lúc này không rõ ràng cho lắm, có chút choáng váng. Trầm Luyện cười cười nói, sở dĩ đem ngươi làm tiến đến là bởi vì ngươi là cái đa tài, chỉ là một cái giang dương đại đạo, lại liên tiếp luyện hóa 12 con loại hình khác nhau cổ. Trong đó mấy cái cổ vẫn là 10 phần hy hữu kỳ cổ. Ngắn ngủi mấy năm trước, ngươi từ một cái vô danh tiểu tốt tấn thăng đến bạch ngân cấp 1, còn chiếm đoạt mấy cái bọn giặc, có thể nói cuột khởi tấn mãnh. Khó tránh khỏi để người hoài nghi trên người ngươi cất giấu cái gì bí mật. Dạ Miêu Vương cười nịnh nói, Vương Thượng cất nhắc tiểu nhân. Ai, tiểu nhân không dám lừa gạt Vương Thượng. Tiểu nhân là đám dân quê xuất thân, bất học vô thuật, căn bản không hiểu nhiều cổ là cái gì. Cùng một người bạn học luyện hóa cổ, nào nghĩ tới một hơi liền luyện hóa 12 con. Về sau, tiểu nhân nghe người ta nói, cổ sư đồng dạng cũng liền luyện hóa mấy cái cổ mà thôi, nhiều liền chơi không nổi nữa. Tiểu nhân quả thực giật nảy mình, cũng cảm thấy mình có chút cổ quái. Thế nhưng là đến cùng nơi nào có cổ quái, lại là nói không rõ ràng. Trầm Luyện sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng cười nói, lấy trên tay ngươi chỗ có thể thu được tài nguyên, căn bản là nuôi không nổi 12 con cổ, càng không khả năng để 12 con cổ tiếp tục tiến hóa. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ngươi làm được, vì vậy ta không thể không hoài nghi, trên người ngươi hẳn là còn có con thứ 13 cổ, mà lại cái này cổ có thể là chí đạo loại cổ, như thế ngươi mới có thể tính toán tỉ mỉ, thận trọng từng bước. Dạ Miêu Vương khóe mắt co quắp mấy lần, cười khan nói, Vương Thượng, xin thứ cho tiểu nhân ngu dốt, cái gì là chí đạo loại cổ a? Trầm Luyện suy âm thanh, khinh thường nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nếu như thế, chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Đưa mắt nhìn quanh, đây là ta truyền kỳ thế giới. Trong thế giới này, thiên địa pháp tắc tạo ra, khống chế, hoàn toàn do để ta làm chủ. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dạ Miêu Vương ánh mắt chớp động hạ, mời Vương Thượng chỉ giáo. Trầm Luyện, lấy một thí dụ. Nếu truyền kỳ của ta cổ là hỏa hệ cổ, như vậy truyền kỳ thế giới liền tự mang hỏa hệ pháp tắc, cũng chỉ có hỏa hệ pháp tắc. Như vậy, tiến vào cái này hỏa hệ thế giới địch nhân, mặc kệ bọn hắn trên thân có bao nhiêu con cổ, không phải hỏa hệ cổ toàn bộ lại nhận nghiêm trọng áp chế. Chỉ có hỏa hệ cổ y nguyên có thể bình thường sử dụng. Dạ Miêu Vương nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, cười khổ nói, cứ như vậy, địch nhân cũng chỉ có thể lấy hỏa hệ cổ để chiến đấu. Nhưng là, đối thủ của hắn, cũng chính là truyền kỳ cổ sư, lại tất nhiên có được càng cao cấp bậc hỏa hệ cổ. Mà lại, truyền kỳ cổ sư sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Cái khác, cổ hẳn là cũng có thể bình thường sử dụng. Địch nhân phía kia là tí xíu phần thắng cũng không có, Châm Luyện khẽ híp một cái mắt. Nói, đúng là như thế, ngươi lý giải được phi thường thấu triệt. Nói một cách đơn giản, truyền kỳ thế giới đối với địch nhân mà nói là có hạn định điều kiện. Bi thảm nhất tình huống là, tên địch nhân kia ngay cả hỏa hệ cổ đều không có. Trong truyền kỳ thế giới, hắn có thể sẽ biến thành tay trói gà không chặt phàm nhân. Hạ chàng có thể nghĩ, làm tương tự, cùng truyền kỳ cổ sư chiến đấu, tương đương với người mang theo bản quốc tiền tệ xuất ngoại du lịch. Đến khác một quốc gia, người mang theo tiền tệ lại thật to mất giá, có thể mua một tòa lâu tiền, lại ngay cả ăn bữa cơm cũng không đủ. Để ngươi lập tức ở vào yếu thế địa vị, trong lòng khẳng định rất khó chịu. Càng khó chịu chính là bọn hắn sẽ còn thừa cơ ngược ngươi. Rất có điểm, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ý vị. Dạ Miêu Vương nhịn không được hỏi, tiểu nhân cả gan hỏi một câu, vương thượng truyền kỳ thế giới, lấy cái gì pháp tắc làm chủ? Châm Luyện hơi nhếch khóe môi lên. Tiếu Dung hơi mang theo mấy phần trêu tức ý vị. Hắn truyền kỳ thế giới, văn thao võ lược gồm nhiều mặt, bao hàm toàn diện, bao hàm pháp tắc đến gần vô hạn đại thiên thế giới. Nói cách khác, bất kỳ cái gì tiến vào thao lược thế giới người, trên lý luận kỳ thật đều có mở ra sở trường cơ hội. Cơ hội sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Chợt nhìn, cái này tựa hồ là thao lược thế gia nhược điểm chí mạng. Có cùng không có không có gì khác nhau. Sân nhà yêu thế thành bài trí. Tiến vào bản vương truyền kỳ thế giới, ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Có thể thỏa thích thi triển lực lượng, Châm Luyện như là nói. Dạ Miêu Vương khó hiểu nói. Như vậy, cái kia vương thượng truyền kỳ thế giới chẳng phải là không dùng được. Châm Luyện híp mắt mỉm cười. Ngươi có thể thử một chút. Dạ Miêu Vương hít sâu một hơi, chợt hướng về sau nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách, lật tay lấy ra vạn thạch kính nỏ, ba chi hắc tinh mũi tên, bách phát bách trúng cổ. Dạ Miêu Vương cấp tốc dựng cung bắn mũi tên, siêu siêu siêu, mũi tên phá không hướng phía Trầm Luyện đánh tới. Trầm Luyện mỉm cười, liếc mắt giao diện, phía trên có tin tức viết, thao lược cổ, sứ trắng cấp truyền kỳ, uy năng, tạo vật, chủ, thích hợp với đẳng cấp thấp đối thủ, tạo vật, tâm niệm chớp động ở giữa. Trầm Luyện trên tay đột nhiên thêm ra một thanh gia cát liên nỗ, có thể vô hạn phát xạ mũi tên, đầu mũi tên đốt lửa, mũi tên có tự động truy tung năng lực, thế là hắn bóp cò. Siêu siêu siêu, hàng trăm hàng ngàn chi hỏa tiễn, như là mưa to, đồng dạng phun ra, ba chi hắc tinh mũi tên bị mưa tên nuốt hết. Dạ Miêu Vương kinh hãi muốn tuyệt, thôi động linh miêu cổ, hóa thân linh miêu, xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, chạy chỉ chốc lát phát hiện những hỏa tiễn kia đang truy tung hắn, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng thôi động hóa thạch cổ, chợt bên ngoài thân quang mang mịt mờ, kết xuất một tầng thật dày vật liệu đá. Dạ Miêu Vương hướng trên mặt đất cuộn mình, hỏa tiễn toàn bộ phóng tới, cuồng phong mưa rào cũng giống như đấu đá ở trên người hắn. Ầm vang rung động, vạn hạnh, Trầm Luyện đem mũi tên uy áp chế được cực thấp. Dạ Miêu Vương trở về từ cõi chết, chật vật không chịu nổi. Lại đến, Trầm Luyện ngoắc nói. Dạ Miêu Vương kiên trì, thôi động phun lửa cổ, quai hàm cao cao nâng lên, hướng về phía Trầm Luyện đối diện phun ra một đạo hỏa diễm ân y. Trầm Luyện trên tay ra cắt liên, nộ chợt biến mất, trống rỗng hiển hiện một đem súng phun lửa. Hô một thanh âm vang lên, hừng hực liệt hỏa dâng lên mà ra, hóa thành một đầu hỏa long, nuốt mất Dạ Miêu Vương hỏa diễm, lại hướng phía Dạ Miêu Vương càn quét mà đi. Vương thượng tha mạng a, Dạ Miêu Vương quả thực tất chó, khóc không ra nước mắt. Ngươi nói ngươi đều là truyền kỳ cao thủ, bắt nạt ta một cái bạch ngân làm gì, có ý tứ a? Trầm Luyện ngừng lại, hài lòng cười cười, cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Tại thao lược thế giới bên trong, ta chính là tạo vật chủ. Thao lược cổ thần kỳ vượt quá tưởng tượng, thao lược thế giới tự nhiên càng thêm không thể tưởng tượng. Phải hiểu thao lược cổ chỗ cường đại, cần phải từ vị mô thị giác đến đối đãi, đánh cái so sánh. Ngươi đi mang theo bản quốc tiền tệ đến nước láng giềng du lịch, nước láng giềng cũng sử dụng cùng loại tiền tệ, tiền của ngươi cũng không có bị giảm giá trị, mua cái gì đều một chút sẽ không lỗ. Nhưng vấn đề là nước láng giềng người toàn bộ siêu cấp có tiền, xa so với ngươi có tiền, mà lại bọn hắn mua bán thương phẩm đều là thông qua cạnh tranh loại phương thức này. Ai ra giá cao nhất ai thắng được. Thế là ngươi cầm tiền của mình khắp nơi cạnh tranh, cuối cùng vẫn sống sống chết đói. Đây chính là thao lược thế giới. Sẽ không áp chế bất luận người nào thành thạo một nghề. Chỉ dùng cao hơn trí năng máy móc đến đem ngươi thay vào đó. Để ngươi không có đất dụng võ chút nào. Để ngươi thất nghiệp. Ngươi hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Đọc xong đại học, đọc thạc sĩ tiến sĩ, rốt cục tu luyện ra một thân quét rác thần công. Thế là ngươi đi tìm việc làm, trải qua ngàn dặm mới tìm được một kịch liệt cạnh tranh. PK rơi những tuyển thủ khác, rốt cục thực hiện mộng tưởng, trở thành một tên quang vinh công nhân vệ sinh. Nhưng đắc ý bất quá 3 giây, quét rác người máy ra đời. Thế là ngươi thành liệt sĩ. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Thao lược thế giới là phá hủy người khác mộng tưởng và thành tựu đại sát khí, khiến người khác tuyệt vọng. Trầm Luyện là thao lược thế giới chủ nhân, bày mưu nghĩ kế, khống chế tất cả pháp tắc, tạo hóa vạn vật, lấy tạo vật chủ vô thượng vĩ lực, đùa bỡn địch nhân tại cỗ trong bàn tay. Đương nhiên, hóa thân tạo vật chủ cái này uy năng cố nhiên cường đại tuyệt luân, lại chỉ đối với những đẳng cấp thấp kia đối thủ tương đối có lực sát thương trực tiếp nghiền ép, mà đối mặt ngang cấp truyền kỳ cổ sư cùng vượt cấp khiêu chiến cường giả, Trầm Luyện còn phải được khai phát mới uy năng. Hết chương.